Y đạo quan đồ, chương 540-2, giết một dân trăm, 2, góc truyện audio.com, Trương Đức Phóng nói, vào cuối năm ngoái, các ban ngành chúng tôi đã từng liên hợp lại để hành động, hệ thống công an của tôi cũng có tham dự, nhưng cậu có biết kết quả như thế nào không? Trương Dương nói, tôi mặc kệ người khác, tôi chỉ quản tốt phạm vi quản lý của tôi thôi, nếu bí thư Từ đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho tôi, thì tôi không thể làm thất vọng sự tin tưởng của ông ấy. Trương Đức Phóng lắc đầu, gã từ bỏ ý định khuyên nhủ Trương Dương, lời nói của gã đã rất rõ ràng rồi, nhưng mà Trương Dương thì vẫn khư khư cố chấp. Thò Trương Đức Phóng thấy cách làm của Trương Dương hiển nhiên là không sáng suốt suốt, vừa mới đến Nam Tích Trương Dương đã gây náo động, muốn có được chiến tích sáng chói, nhưng mà hắn quên rằng sân khấu chính trị rất là phức tạp, quên đi hoàn cảnh vị trí của hắn, có thể nói trên đi con đường chính trị là khái niệm nghĩ một đằng, đi một nẻo, sau đó chỉ biết càng đi thì càng xa thôi. Vô luận là trong lòng những người này nghĩ thế nào, không tình nguyện thế nào, nhưng nhiệm vụ mà thị trưởng hạ ban xuống thì bọn họ vẫn phải chấp hành. Trải qua 2 ngày làm công tác động viên, tổ công tác phát hiện tất cả những kiến trúc trái phép vẫn không có dấu hiệu dỡ bỏ, cái này đã ép buộc bọn họ phải lựa chọn chấp hành cưỡng chế. Lúc đầu chấp hành cưỡng chế có 50 công an, 50 bộ đội sáng sớm đã đi đến công trường trung tâm thể dục mới, còn có 50 dân công trong công trường. Con đường đi thông qua trung tâm thể dục mới bị hạn chế lại, ngoại trừ những xe chấp pháp ra, thì những xe cộ khác đều không được phép thông hành. Công an, cảnh sát và bộ đội chiến sĩ cùng với 50 nhân viên dỡ bỏ chuyên nghiệp tất cả tập hợp xếp thành hàng, đứng trước công trường trung tâm thể dục mới đợi lệnh. Các phóng viên của các tờ báo đến từ Nam Tích sau khi nghe tin xong liền lập tức hành động, khiêng đồ nghề dụng cụ, đi đến hiện trường, cố gắng chụp được những hình ảnh đặc sắc nhất, những tin tức hấp dẫn nhất. Cư dân địa phương tất cả đều bị trận thế to lớn này làm cho kinh động, bọn họ bắt đầu ý thức được lần này thành phố muốn chơi thật. Cuộc họp hội ý của tổ công tác được tiến hành trong phòng họp của trung tâm thể dục mới, đây là cuộc họp cuối cùng về công tác xử lý những kiến trúc trái phép. Trương Dương đầu tiên là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dỡ bỏ những kiến trúc trái phép này, cũng như vạch ra những khó khăn mà bọn họ phải đối mặt, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu như gặp phải những kẻ xấu gây sự cản trở công tác hoặc cố ý gây chuyện, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt đối không nương tay nhân từ. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn dùng ánh mắt của một trong những người đứng xem để đối đãi chuyện này, dỡ bỏ kiến trúc trái phép hẳn là công tác của Cục Quy hoạch thành phố, người chấp hành cụ thể là Cục Công an, ông chỉ là một thành viên trong tổ công tác liên hợp này thôi. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng nhìn Trương Dương, thấy bộ dạng hăng hái của thằng nhãi này, tức đến nổi muốn đá cho một cái, lúc này nhìn mày uy phong lắm, chỉ trò trò, chờ một hồi nữa mày sẽ biết cái gì gọi là hiện thực. Cục trưởng Cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung thì lộ ra khuôn mặt âm trầm, lần này ông bị Trương Dương bắt cóc ngồi lên chiếc thuyền này. Trương Dương nói một hồi rồi giao quyền nói cho Mạnh Sĩ Sung, dù sao thì Mạnh Sĩ Sung cũng. Góc truyện audio.com là cục trưởng cục xây dựng thành phố mà cái việc đắc tội với người khác là do ông ta làm. Trong lòng Mạnh Sĩ Sung tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn kiên trì đứng dậy lớn tiếng tuyên bố. Tôi tuyên bố, hành động dỡ bỏ những kiến trúc trái phép trong trung tâm thể dục mới chính thức bắt đầu. Trương Đức Phóng lớn tiếng nói, toàn thể nhân viên chuẩn bị, xuất phát, đội hình phá dỡ gồm 150 người cùng các lãnh đạo và phóng viên, tổng cộng cũng sắp xỉ 200 người hùng hổ đi đến những tòa kiến trúc trái phép, nhưng mà bọn họ vừa đến hiện trường liền trợn tròn con mắt ra, những ông già bà già cầm trong tay đao gậy gỗ đứng bảo vệ trước những tòa kiến trúc trái phép kia, ở hiện trường còn treo rất nhiều khẩu hiệu. Liều mạng huyết chiến, bảo vệ gia viên. Mạnh Sĩ Sung và Hoắc Đình Sơn trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều muốn cười, nhưng không ai cười cả. Thằng nhóc mày hồi nãy không phải rất là nhiệt tình sao? Mày làm việc cho tụi tao xem đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Trương Dương cũng có chút há hốc mồm, cái này rõ ràng là hành vi có âm mưu, có tổ chức đối kháng lại hành động của chính phủ mà, hắn vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần gặp phải kẻ xấu gây sự cản trở phá dỡ cố tình gây chuyện thì nhất định phải nghiêm trị không tha. Chỉ là những đối tượng chống đối này, đều là những ông già bà già tay chân run rẩy, có thể bạn chưa kịp chạm vào bọn họ thì bọn họ đã ngã lăn ra đất tùy thời hôn mê bất tỉnh rồi, nếu như bạn chạm vào bọn họ thì sẽ không biết có hậu quả gì nữa, chỉ sợ là ai chạm vào thì người có phải chịu trách nhiệm nuôi sống ông bà già đó đến nửa đời còn lại. Mạnh Sĩ Sung đi đến bên cạnh Trương Dương, khóe môi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói. Chủ nhiệm Trương, cậu thấy nên làm sao bây giờ? Trương Dương nói, cái này là chuyện của Cục xây dựng thành phố bên ông, tôi chỉ đứng xem hỗ trợ thôi, đương nhiên là do ông quyết định. Hắn cũng biết xem xét thời thế, loại cảnh tượng này không phải là chuyện đùa đâu. Mạnh Sĩ Sung nói, cậu khuyên bảo thị trưởng hạ cần phải xử lý những kiến trúc trái phép, chúng tôi đều nghe lời cậu. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn cũng nói theo, Đúng vậy, chúng tôi đều nghe theo chủ nhiệm Trương cả. Chủ nhiệm Trương, chúng ta nên làm thế nào đây, cậu cho một lời nói đi. Trương Đức Phóng âm thầm cười, Trương Dương làm việc chỉ dựa vào nhiệt tình, căn bản là không biết tình huống thực tế ở đây, bây giờ gặp phải phiền phức. Mạnh Sĩ Sung và Hoắc Đình Sơn hai người này đều là lão bánh quẩy trong quan trường cả, tình huống ngày hôm nay bọn họ đã sớm dự kiến rồi, Trương Đức Phóng thầm nghĩ trong lòng. Trương Dương ơi là Trương Dương, tôi không phải là không khuyên cậu, mà cậu thì lại không chịu nghe tôi khuyên, khư khư cố chấp, bây giờ thì hay rồi, tự tìm xấu xí, tôi muốn nhìn xem ngày hôm nay cậu làm cách nào giải quyết chuyện này. Trương Dương nói với Hoắc Đình Sơn, Cục trưởng Hoắc có kinh nghiệm trong việc xử lý loại chuyện này, Cục trưởng Hoắc nói vài lời đi. Hoắc Đình Sơn thở dài, cố ý làm ra vẻ khuếch đại âm thanh lên, mỉm cười nói. Mọi người không nên kích động, ngày hôm nay Ủy ban Thể dục Cục Xây dựng Thành phố, Cục Công an, Cục Quy hoạch thành lập tổ công tác liên hợp, mục đích chính là muốn chỉnh đốn lại diện mạo của thành phố, thay đổi tình huống xấu của vùng này, sáng tạo cho mọi người một hoàn cảnh tốt hơn, để cho mọi người có thể sống. Góc truyện audio.com, thoải mái trong hoàn cảnh này, mọi người có ý kiến gì, có thể tìm gặp Tổng Chỉ huy của chúng tôi, chủ nhiệm Trương để phản ánh. Nói xong liền đưa micro qua cho Trương Dương, lão bánh quẩy này không chỉ am hiểu đá bóng, chế tạo mâu thuẫn cũng khá là giỏi đấy. Cách Trương,